Chương 2011, cửu tinh đều hiện thiên cửu tinh trận chiến La Thiên Tiên Đế. Tư Mệnh Tiên Đế, ngươi ở chỗ này vừa vặn, nhanh, kêu lên Long Ảnh Tiên Đế bọn họ cùng tất cả quân đội, lập tức rời đi nơi này. Thiên Tịch Tiên Đế nói ra. Nhưng Tư Mệnh Tiên Đế lắc đầu, thản nhiên nói, sẽ không có người theo các ngươi rời đi, các ngươi, cũng chớ đi. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Tịch Tiên Đế nghi ngờ không giải. Chỉ thấy hư không bên trong, tinh đồ chợt hiện. Một đạo kiếm khí theo tinh đồ bên trong đột nhiên chém ra, khủng bố kiếm khí khóa chặt Thiên Tịch Tiên Đế, đồng thời đem bước lui mấy bước. Huyền Thiên Cửu Tinh. Thiên Tịch Tiên Đế lông mi cau lại. Quả nhiên đã bại lộ. La Thiên Tiên Đế sắc mặt âm trầm nói. Chỉ thấy trong hư không, từng trương tinh đồ bỗng nhiên xuất hiện, mỗi một trương tinh đồ đều đại biểu cho một vị đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Diệp Trúc, Tuyệt Vô Thần, Ngọc Trí, Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Hoa Vô Ái, Sở Hồng, Dục Vọng Hoa, Thạch Anh, Cửu Tinh đều xuất hiện. Khí tức của bọn hắn, triệt để phong tỏa vùng thế giới này. La Thiên Tiên Đế, ngươi đi không được. Diệp Trúc từ tốn nói. Thú vị, thật sự là thú vị, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại Thiên Nguyên Vũ Trụ quân đội cần phải rơi vào các ngươi trong cạm bẫy đi. La Thiên Tiên Đế nói ra. Không tệ, đã sớm biết ngươi là nội gián, vương hậu để mọi người đi cùng ngươi diễn một cảnh phim, tận lực đem tình báo giả cho ngươi, để ngươi tưởng lầm là thật, lại dẫn dụ Thiên Nguyên Vũ Trụ người mắc lừa. Tuyệt Vô Thần cười lạnh nói. Cao, thật sự là cao a, không nghĩ tới, ta ẩn núp nhiều năm như vậy, cuối cùng lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. La Thiên Tiên Đế minh bạch. Đây hết thảy, rất có thể đều là Sở Cuồng Nhân ở sau lưng mưu đồ. Duy nhất nghi hoặc, chính mình là lúc nào bại lộ. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Từ đối phương để cho mình đi tấn công thứ 11 đại lục. Tổng binh hao tướng trở về, lại bị nạo binh quyền, lại đến bây giờ, sử dụng chính mình lan truyền tình báo giả, chính mình một mực bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không chỉ có như thế. Đối phương, còn tại đội ngũ của mình bên trong sắp xếp tai mắt. Muốn đến nơi này, hắn nhìn về phía Tư Mệnh Tiên Đế. Ánh mắt băng lãnh, Sở Cuồng Nhân đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi vì hắn bán mạng. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, tại hạ, đã từng đại Tư Mệnh thần nữ, hiện tại Tư Mệnh Tiên Đế, cũng là Huyền Thiên Cửu Tinh dự bị nhân viên. Tư Mệnh Tiên Đế cười nhạt một cái nói. Ngay sau đó, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra vẻ băng lãnh, đến mức Sở Cuồng Nhân cho ta chỗ tốt gì, cái kia ngược lại là không có, nhưng các ngươi ruồng bỏ bàn cổ vũ trụ, chỉ bằng điểm này. Người người có thể tru diệt. Tốt, tốt a. Ta vì tiên đình, lưng đeo bao nhiêu. Kết quả là lại bị ngươi một cái mới lên cấp tiên đế nói là người người có thể tru diệt. La Thiên Tiên Đế giận quá thành cười. Đồng thời, cũng cảm giác được một trận bi ai. Đón lấy, hắn ánh mắt băng lãnh đảo qua hiện trường, ta ngã muốn nhìn một chút, trong các ngươi, người nào tru được ta. Nói xong, hắn một chưởng oanh ra. Đa trọng hợp đạo khí tức ầm vang bạo phát, uy thế dồi dào. Dù nói thế nào cũng là vô song chiến tướng, thực lực vẫn phải có. Huyền Thiên Cửu Tinh phần lớn người đều rất khó đón lấy một chưởng này. Lúc này, Hoa Vô Ái đi ra, màu đen hoa lệ trường bào, phất tay áo vung lên, nhưng gặp Bỉ Ngạn Hoa nở, luân hồi chi lực tiết ra. Hai cổ lực lượng trùng kích, mỗi người đẩy lui. Tốt một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Ngươi hẳn là thế gian này cổ xưa nhất Bỉ Ngạn Hoa đi. La Thiên Tiên Đế ngoài ý muốn nói. Đối với Bỉ Ngạn Hoa một số bí văn, hắn cũng có hiểu biết. Không nghĩ tới, loại nhân vật này cũng là Huyền Thiên Cửu Tinh một trong. Đúng. Hoa Vô Ái khẽ vuốt cằm. Một đóa nguồn gốc từ tiên cổ hoa liền có thực lực như thế, nếu là tiên cổ thời kỳ những cái kia cổ lão tồn tại có thể sống đến giờ này ngày này. Lại chỗ nào đến phiên Sở Cuồng Nhân đương gia làm chủ. La Thiên Tiên Đế cảm khái nói. Nghĩ hắn tiên đình, tại tiên cổ thời kỳ, bốn bộ lục ngự, uy phong bậc nào, bây giờ lại bị Sở Cuồng Nhân khi dễ thành bộ dáng này. Hắn đã buồn vừa giận. Ta vương chi tài năng, so với tiên cổ thời kỳ đại năng, cũng không chút thua kém, so ngươi, càng là xuất sắc ngàn vạn lần. Tuyệt Vô Thần nói ra, đón lấy, hư vô đạo tắc chi lực bạo phát. Cửu tinh liên thủ, cùng một chỗ công hướng La Thiên Tiên Đế. Thiên Tịch Tiên Đế muốn thừa dịp loạn rời đi. nhưng lại bị Tư Mệnh Tiên Đế cho ngăn lại. Lăn đi. Thiên Tịch Tiên Đế khẽ quát một tiếng. Một chưởng đem Tư Mệnh Tiên Đế bức lui, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là Long Ảnh Tiên Đế, Vô Minh Tiên Đế bọn người. Các ngươi, các ngươi. Dám phản bội ta. Thiên Tịch Tiên Đế không thể tin được nói, mấy người ánh mắt phức tạp. Thật lâu. Long Ảnh Tiên Đế nói ra, Thiên Tịch Tiên Đế, không phải chúng ta phản bội ngươi. Mà là các ngươi, phản bội bàn cổ vũ trụ. Tốt, để ta xem các ngươi làm sao cản đến phía dưới ta. Thiên Tịch Tiên Đế đưa tay ở giữa, một đầu sáng chói long hình tinh hà bay lên không trung mà ra, đó là cực phẩm tiên thiên chí bảo, Hà Đồ. Vật này có thể công có thể phòng, vô cùng cường đại. Mấy cái tiên đế bị hắn tại chỗ đánh lui. Lúc này, một đạo đen nghiệt chưởng ấn bay lên không trung rơi xuống. Thiên Tịch Tiên Đế xuất thủ ngăn cản, bị oanh lui mấy trăm trượng. Người đến là Đại Hắc Thiên Ma. Tiên Vương có lệnh, phản bội bàn cổ vũ trụ người, giết không tha. Đại Hắc Thiên Ma ngữ khí lạnh như băng nói. Đáng giận. Thiên Tịch Tiên Đế nội tâm ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Mà một bên khác, Huyền Thiên Cửu Tinh Kịch Chiến La Thiên Tiên Đế. Diệp Trúc Thanh Diệp kiếm đồng thôi động đến cực hạn, sau lưng có kiếm thảo hiện lên, cây cỏ nhất động, Chu Tiên kiếm khí bay lên không trung chém ra. Tuyệt vô thần hư vô chi lực bạo phát, vô cùng mênh mông. Càng có trảm tiên đài treo cách đỉnh đầu, vô biên sát phạt chi khí khuếch tán. Lam Vũ thần sắc lạnh lùng. Trong tay thần trượng vung vẩy, quang minh trường hà gào thét mà ra, mỗi một sợi khí tức, đều có nghiền sát đại la cực hạn lực lượng. Sở Hồng Hoàng Hỏa. Ân Hồng Hoa Song Long chi lực, Hoa Vô Ái Luân Hồi chi lực, Thạch Anh Phật Quang, Dục Vọng Hoa Dục Vọng chi lực. Các loại huyền diệu lực lượng đang dệt ra tươi sáng tiên huy. Tu vi của bọn hắn kém xa La Thiên Tiên Đế. Nhưng liên thủ chỗ bạo phát đi ra chiến lực lại mạnh mẽ dị thường, liền La Thiên Tiên Đế dạng này vô song chiến tướng đều bị áp chế lại. Đây là có chuyện gì? La Thiên Tiên Đế nghi hoặc không thôi. Tỉ mỉ quan sát phía dưới, mới phát hiện, chính người này dưới chân ẩn ẩn có tinh đồ lưu chuyển. Chính cái tinh đồ hô ứng lẫn nhau. Đúng là tạo thành một cái vô cùng trận pháp cường đại. Đây là cái gì trận pháp? Vì sao ta chưa thấy qua? La Thiên Tiên Đế nghi ngờ nói. Huyền Thiên Cửu Tinh Trận, ta ca sáng tạo, ngươi tự nhiên chưa từng thấy qua. Sở Hồng cười đắc ý nói ra. Không cần giải thích quá nhiều, thôi động tinh thần cảm đi. Diệp Trúc nói ra. Những người còn lại gật gật đầu. Chỉ thấy chín người đằng không mà lên, trên người có vô cùng tinh quang lưu chuyển mà ra, chín người giống như chín ngôi sao lớn, lơ lửng ở trên không. Một trương to lớn tinh đồ xuất hiện. Khủng bố dọa người khí tức, lan tràn ra, trấn áp thiên địa. Liền La Thiên Tiên Đế cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nương theo lấy tươi sáng tinh quang. Cái kia tinh đồ bên trong, một thanh to lớn tinh thần chi đao rơi xuống. Cái này tinh thần chi đao, tràn ngập các loại sức mạnh khí tức, có hoàng hỏa chi lực, quang minh chi lực, luân hồi chi lực, Phật quang. Đây là huyền thiên cửu tinh hợp lực nhất kích. Huyền thiên tinh thần trảm. Tinh đồ bên trong, chín người cùng kêu lên hét to. To lớn ngôi sao chi đao ầm vang chém xuống, chỗ đến, hư không phá toái, mà La Thiên Tiên Đế cũng thét dài lấy đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Tiên đế sát thiên hạ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc đại kiếm. Một kiếm chém ra, to lớn kiếm ảnh tràn ngập ngập trời sát phạt chi khí. Tinh thần thiên đao. Sát phạt chi kiếm. Khí tức va chạm, đã là tại nguyên chỗ nhất lên mãnh liệt cơn bão năng lượng, mà va chạm trong nháy mắt, càng làm cả tòa đại lục làm oanh minh. Chương 2012, đại quyết chiến tiến đến một chỗ cùng tồn tại. Đánh rắm. Huyền Thiên Cửu Tinh Trận, giao đấu La Thiên Tiên Đế. Cường đại sát chiêu va chạm phía dưới, toàn bộ đại lục đều tại oanh minh. Mà La Thiên Tiên Đế đúng là cứ thế mà đánh lui. Ta lại rơi vào hạ phong. La Thiên Tiên Đế sắc mặt biến đổi. Hắn đường đường vô song chiến tướng, cùng mấy cái tuổi tác thêm lên đến còn không đến chính mình số lẻ tiểu bối giao thủ, thế mà bị áp chế lại. À! Lúc này, Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa Thiên Tịch Tiên Đế đã bị thua, bị Đại Hắc Thiên Ma một chưởng đánh trúng. Thể nội nói oanh một chút trực tiếp nổ tung. La Thiên Tiên Đế, ngươi không trốn khỏi. Đại Hắc Thiên Ma bọn người đem La Thiên Tiên Đế bao bọc vây quanh. Trong hư không, khí tức kinh khủng lưu chuyển mà ra. Một cái tay cầm đen nhánh trường côn bóng người đi ra, trên thân tràn ngập ra uy áp, không thể so với La Thiên Tiên Đế phải kém. Là ngươi, Lý Đồ. La Thiên Tiên Đế nhận ra người. Lập tức hắn cười lạnh một tiếng, cũng thế, muốn đối phó vô song chiến tướng, làm gì cũng phải phái ra một cái vô song chiến tướng đi. Lý Đồ nhìn đối phương, ánh mắt có chút phức tạp. Lần trước vũ trụ đại chiến, bọn họ lẫn nhau cũng đều là chiến hữu. Không nghĩ tới đối phương lại sẽ phản bội bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh. La Thiên Tiên Đế, thúc thủ chịu trói đi. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Oanh. Hai người không nói hai lời, bóng người va chạm tại một khối. Kinh khủng đạo tắc đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Hình thành một cái to lớn quang cầu. Mọi người ào ào nhanh lùi lại. Một trận chiến này, song phương đánh rất lâu. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng vẫn là để La Thiên Tiên Đế cho trốn, muốn triệt để diệt sát một cái vô song chiến tướng, thực sự không dễ dàng. Trở về chuẩn bị sắp đến quyết chiến đi. Lý Đồ nói ra. Một bên khác. Thiên Nguyên vũ trụ quân đội hướng về bàn cổ vũ trụ xuất phát. Dọc theo con đường này, vô số bẫy rập đem bọn hắn vây quanh bao phủ, để bọn hắn tổn thất gần hai thành binh lực. Đây là có vô song chiến tướng bảo vệ tình huống dưới, nếu không, cái này thương vong chỉ sợ còn muốn tăng lên gấp đôi. Đáng giận. Tư Không Thần Vương âm thầm oán hận. Chiến thuyền phía trên. Sở Cùng Nhân đứng ở một bên, bình chân như vậy. Tại bên cạnh hắn, Thiên Ảnh sắc mặt băng lãnh đề phòng bốn phía, thản nhiên nói, chủ nhân. Số người của bọn họ càng ngày càng nhiều. Sở Cùng Nhân nói, 3.600 người. Giờ phút này, đang có 3.600 người đem hắn cho đoàn đoàn bao vây, mỗi một cái đều có đại la cực hạn thực lực, trong đó cầm đầu 36 người, càng là đều đạt đến hợp đạo thần vương cảnh giới. Cổ lực lượng này, vô cùng khủng bố. Không có ai biết, Thiên Nguyên vũ trụ bên trong, lại ẩn giấu đi như thế một cái bộ đội, Sở Cùng Nhân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra Thiên Nguyên vũ trụ dự định đối chủ người hạ thủ. À, đã đến lúc này thời điểm. Không quan trọng. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Vẫn chưa quá để ở trong lòng. Thiên Nguyên vũ trụ xuống tay với hắn, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sưu. Lúc này, một bóng người đi tới đại quân trước. Là La Thiên Tiên Đế. Hắn hiện tại, mới từ vây giết bên trong chạy ra, rất là bừa bộn. Nhìn đến hắn về sau, mọi người lập tức đề phòng. Nhất là mấy cái vô song chiến tướng, liền muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Tư Không Thần Vương cho ngăn lại, dừng tay cho ta. Hắn đi đến La Thiên Tiên Đế trước mặt, lắc đầu thở dài, xem ra ngươi vẫn là thất bại, mà ngay cả một binh một tốt đều không mang đến. Không. Ta còn sống, ta là vô song chiến tướng. Một mình ta liền sánh được ức vạn đại quân. Ta còn không có chân chính thất bại thảm hại. La Thiên Tiên Đế ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn về phía Tư Không Thần Vương. Ta muốn Thiên Nguyên vũ trụ giúp ta một lần nữa nắm giữ tiên đình. Trước giúp chúng ta đánh thắng bàn cổ vũ trụ rồi nói sau. Tư Không Thần Vương thản nhiên nói. Chỉ là, hắn trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt lạnh ý, hiện tại La Thiên Tiên Đế đối bọn hắn mà nói, đã là tác dụng không lớn, sau khi chuyện thành công, đừng nói giúp đối phương nắm giữ tiên đình, đối phương có thể hay không còn sống, còn phải nhìn tâm tình của bọn hắn đây. Bất quá đối phương tốt xấu là cái vô song chiến tướng. Chiến lực vẫn là có. Tư Không Thần Vương chỉ muốn nghiền ép rơi đối phương một điểm cuối cùng giá trị. Bất quá La Thiên Tiên Đế hiện tại một lòng muốn báo thù, căn bản là nghĩ không ra điểm này, hắn nhìn qua bàn cổ vũ trụ phương hướng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, Sở Cùng Nhân. Ta còn không có triệt để thua đâu. Bàn cổ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đại lục. Toàn bộ bàn cổ vũ trụ quân đội cơ hồ đều tập kết tại cái này mấy khối đại lục ở bên trên, hình thành một đầu dày đặc phòng tuyến, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù là vô song chiến tướng, cũng là ngưng trọng vô cùng. Bỗng nhiên, Nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Đó là chiến thuyền phá không thanh âm. Chỉ thấy nơi xa, có từng chiếc thiên nguyên vũ trụ chiến thuyền phá không mà đến, mỗi một chiếc chiến thuyền phía trên đều đứng đầy người. Một cổ kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị, tóc thẳng vào mặt. Mặt đối với chúng ta bày bẫy rập, bọn họ thế mà còn có thể còn lại nhiều người như vậy, chật chật, bọn họ nội tình, không thể khinh thường a. Lần này, là thật muốn đại quyết chiến. Lý Đồ, Nguyệt Thỏ, Hồng Dương, Huyền Thiên Cửu Tinh. Mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Một trận chiến này, liên quan đến toàn bộ vũ trụ sinh tử tồn vong. Bàn cổ vũ trụ các tu sĩ, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, mọi người có thể cùng một chỗ cùng tồn tại đi xuống. Tư Không Thần Vương lớn tiếng nói. Cùng một chỗ cùng tồn tại. Mọi người nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Cùng tồn tại nói dễ nghe. Trên thực tế, cũng là nô dịch bọn họ thôi. Thả con mẹ ngươi cậu thí. Lý Đồ hét lớn một tiếng, muốn chiến, vậy liền tới đi. Đã như vậy, vậy liền. Cùng một chỗ tiêu vong đi. Tư Không Thần Vương đạm mạc nói ra. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Thiên nguyên vũ trụ tu sĩ nhất thời phát khởi công kích mãnh liệt. Chiến thuyền phía trên. Từng đạo năng lượng chùm sáng bắn ra. Thế nhưng vài tòa đại lục ở bên trên, lại là hiện ra nguyên một đám lồng ánh sáng. Đó là trận pháp kết giới. Phanh, ầm. Trận pháp kết giới từng cái ngăn lại chùm sáng. Chỉ có như thế liền muốn ngăn lại chúng ta tiến công, ngu xuẩn. Thất thải thiên long đằng không mà lên. Đưa tay ở giữa, bảy màu tiên huy lưu chuyển, bảy loại kinh khủng đạo tắc lực lượng tụ hợp, hóa thành một đầu to lớn long ảnh nghiền ép mà ra. Oanh. Một kích này. Trực tiếp để cái kia đại lục trận pháp kết giới nổ tung. Mà còn lại vô song chiến tướng, cũng nhất nhất xuất thủ. À, luận vô song chiến tướng số lượng, thế nhưng là chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tư Không Thần Vương cười lạnh nói. Thiên nguyên vũ trụ tuy nhiên chết một cái lục nhãn thần vương, nhưng bọn hắn trước kia thì có 8 cái vô song chiến tướng, chết một cái, còn lại 7 cái. Hiện tại, La Thiên Tiên Đế cũng gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Hết thảy 8 cái. Xem xét lại bàn cổ vũ trụ một phương. Có thể được xưng tụng vô song chiến tướng, chỉ có Lý Đồ, Hồng Dương, Lục Quân, Nguyệt Thỏ, Tử Quỷ 5 người này mà thôi. 5 người này, phân biệt đối thượng Đế Thiên Hoàng, Bá Thần, Minh Vương, Thất Thải Thiên Long, Thái Thản Thần Quân. Nhưng còn có 3 cái vô song chiến tướng, ngoại trừ La Thiên Tiên Đế, 2 người khác theo thứ tự là một nam một nữ, cái này là một đôi đạo lữ. Mà 3 người này, thì là từ thần ma nhất mạch người đối mặt. La Thiên Tiên Đế, ngươi tên phản đồ này, chết đi. Hư Vô, Bắc Minh 2 người liên thủ tìm tới La Thiên Tiên Đế. Một bên khác. Tàn Phong, Tử Kim Luân, Lăng Hòa 3 người đối lên 2 vị kia vô song chiến tướng, thần ma chi khí lưu chuyển. Sắc mặt hết sức ngưng trọng. À, thần ma nhất mạch, ta thiên nguyên vũ trụ địch nhân lớn nhất Vô Hám cùng Sở Cuồng Nhân cũng là thần ma nhất mạch, hôm nay, liền để cho các ngươi triệt để biến thành tro bụi đi. Cái kia đạo lữ bên trong thân mang áo đen nam tính chiến tướng khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt mấy người, ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt. Chương 2013, một gốc thanh liên chông lên thiên địa, một chiêu trọng thương vô song chiến tướng. Hư không bên trong. Các phương cường giả chiến làm một đoàn, hư không không ngừng phá nát, đủ loại đạo tắc lực lượng trong hư không xen lẫn va chạm. Hợp đạo cùng hợp đạo. Đỉnh phong cường giả chiến đấu, thanh thế dọa người. Nhưng hạ tầng các binh sĩ chiến đấu, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Đến 100 ức. 1000 ức đám binh sĩ giống như dòng nước lũ giống như trùng kích tại một khối, tiếng giết ngút trời, giống như vô biên tu la chiến trường. Lúc này, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Là Tử Kim Luân. Thần ma nhất mạch 3 người đối chiến 2 cái vô song chiến tướng. Vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đáng giận. Tàn Phong lạnh hừ một tiếng. Ngàn vạn kiếm khí theo thể nội phun ra ngoài, khóa chặt cái kia 2 cái vô song chiến tướng. Nhưng bọn hắn công kích, cũng là bị tùy tiện ngăn lại. Ta nói, bằng các ngươi muốn ngăn lại chúng ta, căn bản không có khả năng.

lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Sở Cùng Nhân, đã ngươi đã hiện thân, vậy liền chết đi đi. Tư Không Thần Vương để mọi người xuất thủ. Chỉ thấy Thất Thải Thiên Long, Minh Vương, Bá Thần, Đế Thiên Hoàng chờ vô song chiến tướng trong nháy mắt hướng về Sở Cùng Nhân vọt tới. Mà Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh bọn người lại là không có động thủ. Các nàng còn tại khiếp sợ bên trong. Càng không biết có nên hay không đối Sở Cùng Nhân, đối Thiên Kiếm xuất thủ. Vận mệnh sứ giả. À, quả nhiên không phải tầm thường a. Đế Phi Thiên lắc đầu cười một tiếng. Hắn đổ là không có giống những người khác như vậy chấn kinh, hắn biết Sở Cùng Nhân sau lưng, còn có một cái càng thêm thần bí khó lường vận mệnh thần điện. Làm đến những chuyện này. Lại đáng là gì đâu? Trợ giúp Tiên Vương. Lý Đồ, Nguyệt Thỏ bọn người muốn xuất thủ tương trợ Sở Cùng Nhân. Nhưng lúc này, đã thấy mấy ngàn thân mang ám kim chiến giáp tu sĩ xông ra, đem Lý Đồ bọn người cho đoàn đoàn bao vây ở, là chiến tranh ám kim vệ. Chu Thiên Phong hỏa trận lại lần nữa hình thành. Đúng là một lần hành động kiềm chế mấy cái này vô song chiến tướng. Trong lúc nhất thời, chiến trường bị phân chia thành bốn phía. Hạ tầng các binh sĩ giao phong. Lấy thần ma nhất mạch cầm đầu hợp đạo, đối chiến vạn tộc thần vương. Chiến tranh ám kim vệ cùng bàn cổ vũ trụ vô song chiến tướng va chạm. Mà sau cùng một chỗ chiến trường. Sở Cùng Nhân, một người độc đấu thiên nguyên vũ trụ chúng vô song chiến tướng. Mà ở trong đó bao quát Thái Thản Thần Quân, Thất Thải Thiên Long, La Thiên Tiên Đế, Đế Thiên Hoàng, Bá Thần, Minh Vương cùng cái kia đối với đạo lữ. Trừ ngoài ra, còn có một cái thực lực không kém gì vô song chiến tướng ám kim vệ thủ lĩnh, hết thảy chính cái tuyệt đỉnh cường giả. Mặc kệ ngươi là Thiên Kiếm vẫn là Sở Cùng Nhân, ta sớm liền muốn cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Thái Thản Thần Quân quát to. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động tứ tượng đạo tắc chi lực. Địa phong thủy hỏa, hội tụ ở một thân. Một quyền đánh ra. Bốn cổ lực lượng tụ hợp mà thành đạo tắc, tản ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu, giống như một khỏa vạch phá bầu trời sao băng. Sở Cùng Nhân nhất tay nắm lấy phía bên phải Côn Ngô kiếm. Thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ. Đế bá chi khí tụ hợp, đánh thẳng vào quyền kình, đem tan rã. Đế Thiên Hoàng, Bá Thần hai người toát ra không hiểu. Như Sở Cùng Nhân là nội gián. Vậy hắn vì cái gì có đại thành bá vương thể cùng đế vương thể đâu? Nhưng liên quan tới Sở Cùng Nhân trên người bí ẩn thật sự là nhiều lắm, bọn họ cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Ào ào ngưng thần đề phòng. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân tay trái lại nắm vô đạo kiếm. Phải Côn Ngô, trái vô đạo. Một người, hai thanh kiếm. Vô cùng kiếm áp, khuếch tán khắp nơi. Giống như liền thiên địa đều muốn thần phục tại dưới chân hắn, thời khắc này Sở Cùng Nhân cường đại trước nay chưa từng có. Thanh Liên Sở Cùng Nhân, Thiên Kiếm Sở Cùng Nhân, cả hai hợp hai làm một về sau, vẻn vẹn là cái kia tăng vọt tiên nguyên thì không phải chuyện đùa. Các ngươi không phải muốn đối phó ta rất lâu sao? Đến, xuất ra các ngươi tất cả thực lực, đánh bạc tánh mạng đánh với ta một trận đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Những người còn lại nghe vậy, cũng không giấu nghề. Giết. Thất Thải Thiên Long gầm nhẹ một tiếng, đạo tắc phun trào mà ra, trong hư không tụ hợp, hóa thành một đầu dữ tợn bá đạo long ảnh. Nương theo lấy một tiếng chấn người gào thét, long ảnh há mồm phun một cái, bảy màu long tức oanh ra. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, tay trái vô đạo một trảm, một đạo kiếm khí dường như vượt lên trên vạn vật, lôi cuốn lấy siêu thoát vô địch chi ý, chính là thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm. Bảy màu long tức bị kiếm khí cứ thế mà xé rách. Thất Thải Thiên Long bị một kiếm đánh lui. Thể nội nói, đúng là chấn động không ngừng. Hắn đồng tử co rụt lại, so với vừa mới còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở trong sân, chỉ cần hắn cùng Sở Cùng Nhân giao thủ qua hai lần, cho nên hắn so những người khác muốn càng rõ ràng hiện tại Sở Cùng Nhân mạnh bao nhiêu. Cùng hai cuộc chiến trước so sánh. Hiện tại Sở Cùng Nhân, dường như. Tưởng như hai người. Tứ tượng oanh thiên. Thái Thản Thần Quân bóng người như gió, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Song quyền vung vẩy, lôi cuốn lấy cùng cực đạo tắc chi lực. Uy lực mạnh, phản phất muốn vang trời chấn địa. Sở Cùng Nhân tay phải Côn Ngô vung vẩy. Tùy ý vài kiếm, đem Thái Thản Thần Quân công kích toàn bộ đánh nát, sau đó xoay tay lại một trảm, oanh chấn ở trong gầm trời. Thái Thản thần quân bay ngược mà ra. Trên người chiến giáp, phát ra trận trận oanh minh. Hắn cảm thấy thật không thể tin. Nếu không phải chiến giáp này, hắn vừa mới chỉ sợ liền bị đả thương nặng. Bá vương Chi Mâu, Đế vương Ấn, Bá thần, Đế thiên hoàng, hai người đồng thời thi triển thể chất thần thông. Vô biên bá vương khí, dọa người đế vương ý, đỏ tí trường mâu bắn ra, xuyên thủng hư không, vàng rực đế vương ấn đè xuống, thiên địa phá nát. Hai cổ lực lượng. Một trái một phải, khóa chặt sở cùng nhân. Âm dương thiên kiếm, một kiếm khai thiên. Chỉ thấy sở cùng nhân không chút hoang mang. Trái vận thiên kiếm tên chiêu, phải dùng thanh liên chi lực. Hai đạo kiếm khí, hai bên chém ra. Phanh, ầm. Bá vương khí tán loạn, đế vương ý phá nát. Hai đại thể chất thần thông, như cũ không làm gì được sở cùng nhân mảy may. Lúc này, chiến tranh rung rẩy. Một thanh ám kim trường thương, phá không mà đến, nhắm chuẩn sở cùng nhân ở ngực, mà tại đoạt nhọn lôi cuốn vô biên sát phạt đạo tắc chi lực. Là ám kim vệ thủ lĩnh xuất thủ. Một thương này, mãnh liệt vô cùng. Khó có thể ngăn cản. Minh Vương thấy thế, thôi động linh hồn lực lượng, hai mắt bạo lướt đi màu tím thần quang, khóa chặt sở cùng nhân, ý đồ ảnh hưởng hắn chi linh lửa. Đã thấy hắn trên trán thanh liên ấn ký lóe lên. Linh hồn chi lực, bị nhẹ nhõm ngăn lại. Len ken một tiếng. Kiếm cùng thương giao kích, vô đạo kiếm ngang lúc tại ở ngực, đem ám kim vệ thủ lĩnh cái này cùng cực nhất thương cho nhẹ nhõm ngăn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở cùng nhân ánh mắt ngưng tụ, kiếm phong bị lệch, kiếm khí càng quét. Ám kim vệ thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, vội vàng lùi lại. Cái này không khỏi cũng quá mạnh đi. Mọi người trong lòng âm thầm líu lưỡi. Bọn họ nhiều như vậy vô song chiến tướng, liên thủ công kích, thế mà không đã thương được sở cùng nhân một phân một hào, cái này rất không hợp thói thường. Đối phương cũng không phải hỗn nguyên. Nửa bước hỗn nguyên cũng không có khoa trương như vậy a. Làm nóng người đủ rồi, tiếp đó, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Sở cùng nhân đứng chắp tay nói, nghe được hắn, mọi người đồng tử co rụt lại. Vừa mới như thế, thế mà còn không phải đối phương toàn lực. Chương 2016, liền cảm vô song chiến tướng nguyên xuất thủ. Sở cùng nhân ngữ xuất kinh nhân. Vừa mới một phen giao thủ, hắn lại còn không có thi triển toàn lực. Chỉ thấy trên người hắn tiên huy phun trào. Thể nội, đúng là hiện ra mỗi loại đạo tắc ba động. Một loại, hai loại, ba loại. Sáu loại, bảy loại, tám loại. 14 loại. Bao quát hắn chủ yếu tu hành tự cường vô địch chi đạo, hiện tại sở cùng nhân hết thảy tìm hiểu 14 chủng đạo. Mà lại mỗi một loại, đều đạt đến viên mãn tầng thứ. Mọi người sợ ngây người. Mọi người đều biết, hợp đạo cực hạn là dung hợp chín loại nói. Giống vô song chiến tướng bên trong dung hòa nói số lượng nhiều nhất chính là thất thải thiên long, hắn trọn vẹn dung hợp bảy loại nói, cái này tại hợp đạo bên trong đã là vô cùng hiếm thấy. Mà sở cùng nhân, trọn vẹn dung hợp 14 loại. Là thất thải thiên long gấp 2. Hơn nữa còn đều là viên mãn tầng thứ. Cái này khiến mọi người mộng. Đây là cái gì năng lực? Quái vật. Thất thải thiên long dạng này cổ lão tồn tại cũng không nhìn được nuốt ngụm nước, nhìn lấy sở cùng nhân, tràn đầy thật không thể tin. 14 chủng đạo khí tức tại sở cùng nhân quanh thân xen lẫn. Khí tức mạnh, bao phủ toàn bộ chiến trường. Sở cùng nhân tại vô biên tiên huy chiếu rọi phía dưới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại chí cao vô thượng cảm giác, vượt lên trên chúng sinh. Tất cả mọi người làm kinh thán. Hiện tại thì mời các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn khóa chặt La Thiên Tiên Đế. Đối phương bị hắn nhìn thoáng qua về sau, chỉ cảm thấy thân thể rung lên, thể nội nói đúng là không tự chủ được run rẩy lên. Hắn, đang sợ hãi. Sưu. Sở cùng nhân thân ảnh biến mất không thấy, đi vào La Thiên Tiên Đế trước mặt. Ta cuộc đời, kẻ đáng ghét nhất một trong cũng là phản đồ. Lời nói rơi. Tay phải hắn côn ngô bay lên không trung chém ra. 14 chủng đạo điệt gia tại một khối lực lượng, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, trực tiếp đem La Thiên Tiên Đế cho xé thành hai nửa. Mà trong cơ thể hắn nói, điên cuồng nổ tung. La Thiên Tiên Đế dung hòa bốn loại nói, đều là viên mãn tầng thứ. Nhưng bây giờ, bị vỡ vụn hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một đầu. Nhưng cho dù là đầu này, cũng gần như sụp đổ. Nhanh, toàn lực giết hắn. Thất thải thiên long lớn tiếng nói. Trong giọng nói, mang theo hắn cũng chưa từng phát giác được hoảng sợ. Tám cái vô song chiến tướng cấp bậc tồn tại. Lực lượng thôi động đến cực hạn, đạo tắc tụ hợp, hình thành tám đầu cuồn cuộn sông dài giống như nghiền ép mà ra. Đối mặt tám người này cùng cực công kích, Sở Cùng Nhân nhưng như cũ là một bộ hời hợt bộ dáng, bắt lấy La Thiên Tiên Đế văng ra ngoài. Âm. Vốn là hấp hối La Thiên Tiên Đế tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, thể nội nói triệt để sụp đổ, trực tiếp vẫn lạc. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Tự mình cống phản bàn cổ vũ trụ, cùng thiên nguyên vũ trụ hợp tác, có thể sau cùng, lại là chết tại thiên nguyên vũ trụ trong tay của người. Tại quanh sát La Thiên Tiên Đế về sau. Cái kia cổ năng lượng kinh người dòng nước lũ cũng không có vì vậy mà ngừng, mà là tiếp tục hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, đạo tắc chi lực phun trào. Sáng thần đáng hoàng vũ. Một kiếm chém ra, sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt dòng nước lũ bao phủ mà ra. Tám người liên thủ nhất kích, đúng là bị cứ thế mà đánh nát. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Có thể chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, tốc độ nhanh đến thật không thể tin, chớp mắt đi vào trước mặt hai người. Một kiếm chém ra. Cái này là kia đôi vô song chiến tướng đạo lữ. Bọn họ trước đó liền bị Sở Cùng Nhân trọng thương qua. Hiện tại lại đối mặt một kiếm này, căn bản không có sức hoàn thủ. Chỉ là nhất kích, hai người bị chặn ngang chặt đứt. Thể nội nói, oanh phá nát. Hai người thành một đôi bỏ mạng uyên ương. Cái kế tiếp. Sở Cùng Nhân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Minh Vương trên thân. Minh Vương chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Đối phương bày ra thực lực thật là đáng sợ. Giơ tay nhấc chân giết vô song chiến tướng. Loại này lực lượng, căn bản chính là quái vật A. Nhanh, nhanh giết hắn. Minh Vương biết mình bị để mắt tới. Vội vàng khiến người khác xuất thủ. Nhưng là ở những người khác sắp ra tay thời điểm thiên chi lao. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Bốn phía thời không, đúng là bị đông cứng. Sở Cùng Nhân vẫn chưa dung hòa thời không chi đạo, nhưng hắn lại có thể mượn nhờ thể nội thời không bảo dám bộc phát ra cường đại thời không chi lực. Lại thêm hắn thực lực hôm nay mạnh, vượt xa quá hướng. Cho dù là vô song chiến tướng, cũng dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng cái này một cái chớp mắt. Đủ để cho Sở Cùng Nhân chém giết Minh Vương. Vô đạo chém xuống. Minh Vương trơ mắt nhìn một kiếm này đem chính mình chém thành hai khúc. Thể nội nói, tại từ từ tan rã. Minh Vương, vẫn là. Còn thừa lại năm cái. Sở Cùng Nhân nhìn về phía thất thải thiên long bọn người, lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này, để bọn hắn rùng mình. Chính cái vô song chiến tướng cấp bậc cường giả, bị người ta trong lúc giơ tay nhấc chân thì diệt đem gần một nửa, cái này còn có đến đánh sao? Mọi người tập thể quỳ xuống cầu xin tha thứ tốt. Oanh, oanh. Mọi người ở đây rung động tại Sở Cùng Nhân thực lực lúc. Đột nhiên ở giữa. Trong hư không có một cổ mênh mông khí tức trút xuống mà đến, mà này khí tức mạnh mẽ, làm cả hư không chiến trường đều vì thế mà chấn động. Ám kim vệ thủ lĩnh tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên vui mừng quá đỗi, cười ha ha, là ta hoàng buông xuống. Lời nói rơi. Hư không chiến trường bị xé mở một đầu to lớn vết rách. Mà tại cái kia vết rách bên trong. Một cái thân mặc ám kim chiến giáp, toàn thân tràn ngập ngập trời sát phạt chi khí nam tử ngẩng đầu dậm chân mà ra, dọa người uy thế, bao phủ toàn trường. Người tới chính là Thiên Nguyên hai đại hỗn nguyên một trong Phong Hoàng. Phong Hoàng buông xuống. Hỗn nguyên chi lực khuấy động ở trong gầm trời thương khung. Khắp nơi chấn động theo. Bàn cổ vũ trụ rất nhiều tu sĩ vì tâm thần chấn động. Làm sao có thể? Hỗn nguyên làm sao có thể nhanh như vậy thì khôi phục thực lực, bọn họ không phải là bị Vô Hám làm trọng thương sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người hãi hùng khiếp vía, hỗn nguyên xuất hiện, để bọn hắn lại rung động, vừa sợ sợ. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch thiên nguyên vũ trụ lớn nhất lực lượng. Khó trách bọn hắn dám triển khai quyết chiến, nguyên lai, hỗn nguyên thương thế đã khôi phục sao? Đáng giận, cái này phiền toái. Đây rốt cuộc muốn làm sao? Hỗn nguyên chiến lực quá mức khủng bố. Mọi người tại bực này lực lượng trước mặt. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong hư không, Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện phong hoàng, thần sắc lạnh nhạt, không biết thôn phệ ức vạn tinh thần sinh linh tư vị như thế nào. Mọi người không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng phong hoàng lại là ánh mắt ngưng tụ, há, ngươi biết. Ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục, nhất định là dùng phi thường pháp, thiên nguyên vũ trụ tu sĩ ở tiền tuyến tác chiến, mà ngươi cùng thần thiên lại ở phía sau thôn phệ hàng tỷ sinh linh chi sinh cơ, các ngươi, thật là lòng dạ độc ác a. Sở Cùng Nhân, xa xa truyền ra. Chiến trường nhất thời rối loạn tưng bừng. Thiên nguyên vũ trụ tu sĩ nhìn về phía phong hoàng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thiên kiếm nói là sự thật sao? Nếu không phải là như thế, bọn họ làm sao lại nhanh như vậy khôi phục? Tư không thần vương gặp quân tâm bất ổn, nội tâm lập bộp một tiếng, vội vàng lớn tiếng nói, Sở Cùng Nhân yêu ngôn hoặc chúng, không muốn dễ tin. Mọi người cái này mới dần dần bình tĩnh. Nhưng nội tâm vẫn như cũ bất an. Phong Hoàng cũng không có giải thích cái gì, chuyện này sớm muộn đều sẽ bị vạch trần, hắn cũng đã sớm làm xong trấn áp chính mình người chuẩn bị. Hiện tại chủ yếu nhất, hắn muốn đối phó Sở Cùng Nhân. Thiên kiếm, Sở Cùng Nhân. Không nghĩ tới, lại là cùng một người đâu, ngươi tài năng khiến người kinh thán, nhưng ở ta khai sáng thời đại, không cho phép ngươi dạng này dị số tồn tại. Phong Hoàng lạnh lùng nói. Lập tức, một chỉ điểm ra. Chương 2017, nhất tướng công thành vạn cốt khổ nguyên cấp bậc giao thủ. Phong Hoàng xuất thủ. Một chỉ điểm ra, hỗn nguyên chi lực ầm vang bạo phát. So với ngày xưa Sở Cùng Nhân thấy qua phùng ma hỗn nguyên chi lực, Phong Hoàng lực lượng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà đây mới là hỗn nguyên chi lực chánh thức cái kia có trình độ. Sở Cùng Nhân thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, nhưng thể nội 14 chủng đạo đã phát ra oanh minh, lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Song kiếm vào vỏ. Thay vào đó là bá thiên kích. Nửa bước hỗn độn chí bảo chi uy, ầm vang bạo phát. Một kích chém ra, đạo tắc thần quang tuôn ra. Bổ sung lấy thanh liên chi lực, hóa thành một đóa to lớn thanh liên. Oanh. Lực lượng trùng kích phía dưới, Sở Cùng Nhân bay ngược mà ra, nện vào một khối trong đại lục, chỉ thấy cái kia đại lục trong nháy mắt lõm, bạo liệt. Tình cảnh này, để mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, vừa mới Sở Cùng Nhân biểu hiện, 10 phần cường thế. Liền cảm 4 vị vô song chiến tướng. Hắn thực lực sự khủng bố, xa xa bao trùm tại mọi người phía trên. Mà bây giờ, lại bị Phong Hoàng nhất chỉ đánh bay. Hỗn nguyên chiến lực, làm thật là khủng bố. Thắng chắc. Tư không thần vương nghĩ đến. Hỗn nguyên lực lượng khủng bố như thế, Sở Cùng Nhân như thế nào là đối thủ? Tiên vương có thể thắng sao? Không biết a. Hỗn nguyên đáng sợ như vậy, đánh không thắng đi. Bàn cổ vũ trụ rất nhiều tu sĩ, cũng đều nội tâm dao động. Mà trên bầu trời, 9 cái tinh đồ lơ lửng, huyền thiên cửu tinh nhìn qua nơi xa phá nát đại lục, trên mặt của mỗi một người đều mang vô cùng kiên quyết chi sắc. Bọn họ còn không hề từ bỏ hy vọng. Bọn họ tin tưởng. Sở Cùng Nhân tại, hy vọng thì trả tại. Phá nát trong đại lục, bụi mù cuồn cuộn, mà tại cái kia trong bụi mù có một bóng người chậm rãi đi ra. Một bộ bạch y, tiên huy quanh quẩn. Chính là Sở Cùng Nhân. Tiếp nhận hỗn nguyên nhất kích, hắn đúng là bình yên vô sự. Hỗn nguyên, chỉ có như thế sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Nghe được hắn, Phong Hoàng Long mi cau lại. Hắn lại lần nữa một chỉ điểm ra. Lần này uy lực, so vừa rồi còn phải cường đại. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh. Ở trong cơ thể hắn, đột nhiên có một kiện chí bảo trôi nổi mà ra. Đó là, thời không bảo giám. Hỗn độn chí bảo, thời không bảo giám xuất hiện nháy mắt, 4 phía thời không lại bị đông cứng, hỗn nguyên nhất chỉ, cũng bị ngưng trệ một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, Để Sở Cùng Nhân bước ra một bước, đi tới Phong Hoàng trước mặt, trong tay trường kích dung hòa hỗn độn thanh liên chi lực chém ra. 14 chủng đạo, cộng thêm thanh liên chi lực. Một kích này, khủng bố dị thường. Mà Phong Hoàng bị thời không bảo dám ảnh hưởng, dường như ngốc đứng ở tại chỗ. Nhưng lại tại cái này một kích sắp oanh trúng hắn thời điểm, hư lạnh một tiếng vang lên, Phong Hoàng thể nội có hỗn nguyên chi lực tuôn ra. Âm. Kích quang bị tùy tiện vỡ vụn. Người mang hỗn độn chí bảo, cái này liền là của ngươi ác chủ bài sao? Nhưng cũng tiếc, chỉ có hỗn độn chí bảo. Cũng không đủ thực lực thôi động, ngươi vẫn như cũ không làm gì được hỗn nguyên a. Phong Hoàng tự tốn nói. Hắn không ngờ tránh thoát thời không bảo dám ảnh hưởng. Không chỉ có như thế. Hắn đem hỗn nguyên chi lực vần quanh tại quanh thân, lấy Sở Cùng Nhân bây giờ tu vi, lại không cách nào lại lấy thời không bảo dám đi ảnh hưởng đối phương. Hỗn nguyên quả nhiên khó giải quyết. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Chỉ thấy Phong Hoàng đưa tay một quyền đánh ra, vô biên sát phạt chi khí để Sở Cùng Nhân cảm giác trước mặt có thiên quân vạn mã trùng sát mà đến. Oanh! Sở Cùng Nhân vung vẩy bá thiên kích đột nhiên chặn lại. Lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay hắn rung lên, thể nội 14 đầu đường cùng nhau oanh minh, nhận lấy kịch liệt trùng kích. Phong Hoàng thấy thế, hỗn nguyên chi lực lại thôi động, hóa thành một thanh khổng lồ đen nhánh trường đao, xé trời nứt đất mà ra. Sở Cùng Nhân trên thân thanh quang lóe lên. Quanh thân có từng mảnh cánh hoa triển khai, hỗn độn thanh liên hiện. Hỗn độn khí thế ở phía trên lưu chuyển, thay Sở Cùng Nhân đỡ được một kích này. Cái này khiến Phong Hoàng nhìn không được lông mi cau lại. Lại một kiện hỗn độn chí bảo. Trên người ngươi bảo vật không ít a. Hắn trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Hỗn độn chí bảo, cực kỳ hiếm thấy. Phong Hoàng thân là hỗn nguyên cũng không có hỗn độn chí bảo kề bên người a. Hiện tại, chỉ cần hắn giết Sở Cùng Nhân, cái này hỗn nguyên chí bảo thì đều là của hắn rồi. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi trong lòng hỏa nhiệt. Ta cũng không chơi với ngươi. Một chiêu kết ngươi. Phong Hoàng nói ra. Chỉ thấy hắn lấy ra một cây trường thương. Trên mũi thương, có chiến tranh lưu chuyển, lộ ra đại khí tức khủng bố. Mà Phong Hoàng khí tức cũng tại liên tục tăng lên, dự định đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Muốn một lần hành động tiêu diệt Sở Cùng Nhân cái này dị số. Thần thiên, làm sao không có tới? Sở Cùng Nhân đột nhiên hỏi một tiếng. Hắn còn đang khôi phục bên trong. Phong Hoàng thản nhiên nói, sau đó suy cười một tiếng, một mình ta đủ để nghiền sát ngươi, vừa lại không cần hắn xuất thủ đây. Đáng tiếc. Sở Cùng Nhân lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Lập tức lại nói, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn khai sáng thời đại mới không cho phép có ta như vậy dị số tồn tại đúng không? Đúng. Ngươi nói sai, không phải ngươi không cho phép ta tồn tại, mà là ta, chứa không nổi ngươi cái gọi là thời đại mới a. Sở Cùng Nhân thét dài một tiếng. Trong chốc lát, trùng trùng điệp điệp đạo tắc khí tức khuếch tán mà ra. Vô biên sát phạt chi khí theo hư không chiến trường các ngõ ngách bên trong bốc lên mà ra, trong hư không có từng đạo đỏ như máu đường vân xen lẫn lưu chuyển. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia huyết sắc đường vân, không khỏi run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Ông trời ơi! Mọi người nuốt ngụm nước, nhìn lấy cái kia huyết sắc đường vân. Trong lòng có cổ lớn lao hoảng sợ không bị khống chế dũng mãnh tiến ra. Thì liền Phong Hoàng, cũng lông mi nhăn lại. Đây là trận pháp. Bao phủ toàn bộ hư không chiến trường trận pháp. Phong Hoàng nội tâm. Ẩn ẩn có chút bất an. Tư không thần vương mấy người cũng bị chấn động, bọn họ biết, cái này cùng Sở Cùng Nhân tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Gia hỏa này, đến cùng chuẩn bị nắm chắc bao nhiêu bài a? Cùng Sở Cùng Nhân giao phong, lệnh hắn sợ hãi. Người trước mắt này, tự hồ không nhìn thấy cực hạn. Huyết sắc đường vân, giống như lá cây rễ cây giống như hiện đầy toàn bộ hư không chiến trường, mà theo trong những văn lộ này, có huyết sắc quang hoa phun ra ngoài, lôi cuốn lấy vô biên vô tận sát phạt chi khí hiện lên Sở Cùng Nhân. Tại thời khắc này, Sở Cùng Nhân khí tức tại tăng lên điên cuồng. Mà tại phía sau hắn, hiện ra chồng chất thành núi hài cốt. Máu chảy hội tụ giang hà. Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ, sinh dân hà kế nhạc tiều tô. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tương công thành vạn cốt khô. Sở Cùng Nhân thanh âm, quanh quẩn tại thiên khung.

Phong Hoàng lạnh hừ một tiếng. Hắn vừa sải bước ra, đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đâm ra một thương, đối phương giơ lên trong tay trường kích đón đỡ. Leng keng một tiếng. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào Sở Cuồng cánh tay của người, đúng là làm trong tay hắn trường kích không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Đã mất đi binh khí, Sở Cuồng Nhân lâm vào tuyệt đối thế yếu. Chết đi. Phong Hoàng nện xuống một thương. Hùng hồn chi đủ sức để phá nát tinh hệ. Không ít người kinh hô, tê tâm liệt phế. Tiên Vương. Không. Trường thương đánh xuống, nhắm ngay Sở Cuồng Nhân đỉnh đầu. Âm. Năng lượng thật lớn khuếch tán mà ra. Đập vào mi mắt một màn, lại là làm cho người vô cùng kinh ngạc. Chương 2019, Đại Đạo Chi Lực giết Phong Hoàng, thôn phệ quá ức linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Tư Không Thần Vương bọn người không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy ban đầu vốn chuẩn bị bị Phong Hoàng nhất thương bể đầu Sở Cuồng Nhân, giờ phút này chính đưa tay đem cái kia cây trường thương thật chặt nắm trong tay. Phong Hoàng một thương này, lại không cách nào lại tới gần Sở Cuồng Nhân mảy may. Tình cảnh này, vô cùng kinh người. Sở Cuồng Nhân binh khí đều bị đánh bay. Nhưng bây giờ, lại là bằng vào một cái tay không thì đỡ được Phong Hoàng cường thế nhất thương. Biến hóa này quá nhanh, làm cho người khó có thể tin. Liền Phong Hoàng chính mình cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Khí tức của ngươi. Hắn phát giác được. Tại Sở Cuồng Nhân trên thân, có một cổ vô cùng lực lượng cường đại tại kéo lên lấy, trong đó tiêu tán ra khí tức, để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Đó là Đại Đạo Chi Lực. Cửu Vương cũng đã nhận ra cổ lực lượng này, vô cùng hoảng hốt. Sở Cuồng Nhân trên thân, lại có Đại Đạo Chi Lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là bàn cổ vũ trụ Đại Đạo Chi Lực? Mọi người phỏng đoán. Nhưng Lý Đồ, Lục Quân bọn người lại có thể phán đoán đạt được, Sở Cuồng Nhân hiện đang sử dụng cũng không phải là bàn cổ vũ trụ Đại Đạo Chi Lực. Đây là hai đại vũ trụ bên ngoài, loại thứ ba Đại Đạo Chi Lực. Trên đời này, không người có thể giết ta. Sở Cuồng Nhân hai mắt trợn trừng. Tươi sáng tiên huy ầm vang bạo phát, Đại Đạo Chi Lực bao phủ mà ra. Phong Hoàng tại cổ lực lượng này trước mặt, lại bị cứ thế mà đánh lui. Phong Hoàng, có gan tái chiến sao? Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, nơi xa bị đánh bay bá thiên kích trong nháy mắt bay trở về trong tay hắn, hắn ánh mắt băng lãnh, khí tức tăng vọt. Đại Đạo Chi Lực, Trạch Quốc Chiến Đồ Sát Phạt Chi Khí. Cái này hai cổ lực lượng ở trên người hắn tụ hợp, khí tức sự khủng bố, đúng là ẩn ẩn áp chế qua Phong Hoàng. Ta, còn gì phải sợ? Phong Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa sải bước ra, trường thương trong tay của hắn hướng về Sở Cuồng Nhân đâm ra. Mà đối phương trường kích vung lên. Leng keng một tiếng, tinh thần nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bành trướng vô cùng lực lượng khổng lồ, giống như bài sơn đảo hải thông qua thân thương, điên cuồng đánh thẳng vào Phong Hoàng thân thể. Hắn đúng là bị, nhất kích đánh cho bay rớt ra ngoài. Thiên Nguyên vũ trụ người nhìn trận mắt hốc mồm. Cái này sao có thể, trên người hắn tại sao có thể có khủng bố như thế Đại Đạo Chi Lực, so với Cửu Vương không biết cường đại đến mức nào. Gia hỏa này, làm sao làm được? Vô Miên toàn thân run rẩy. Bọn họ Cửu Vương liên thủ mới có thể thi triển Đại Đạo Chi Lực, tại Sở Cuồng Nhân trong tay lại là như cánh tay sai, tùy tiện liền có thể thôi động. Mà lại so với bọn họ không biết cường đại đến mức nào. Chuyện này với hắn đã kích, thật sự là quá lớn. Ha ha, Phong Hoàng, thực lực của ngươi chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bị oanh bay Phong Hoàng. Trào phúng một tiếng. Hắn giờ phút này, cường đại trước nay chưa từng có. Vì cái này trận chiến cuối cùng, hắn chuẩn bị rất nhiều. Thanh Liên Sở Cuồng Nhân, Thiên Kiếm Sở Cuồng Nhân dung hợp, Trạch Quốc Chiến Đồ bố trí, những thứ này cũng chỉ là trong đó nhất hoàng. Trừ ngoài ra, hắn còn có một lá bài tẩy. Cái kia chính là đạo tổ lưu cho hắn nhập đạo pháp. Phương pháp này có thể để hắn mượn dùng Đại Đạo Chi Lực, bất quá pháp môn này tại trong vũ trụ sử dụng mới có thể mượn nhờ Đại Đạo Chi Lực. Vốn là như vậy. Nhưng Sở Cuồng Nhân khác biệt, trong cơ thể hắn thì có một cái tùy thân vũ trụ. Hắn cũng là đại đạo. chỉ bất quá bởi vì tu vi hạn chế. Không cách nào tại bên ngoài triệt để phát huy ra đại đạo chi lực, nhưng có cái này nhập đạo pháp, hắn có thể đại quy mô điều động tùy thân trong vũ trụ đại đạo chi lực cho mình sử dụng. Cổ lực lượng này, lại thêm Trạch Quốc chiến đồ chi lực. Đây mới là hắn vì trận chiến này chuẩn bị cuối cùng át chủ bài. Đáng giận. Phong Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người như thiểm điện lướt đi. Trường thương trong tay đâm thẳng, chiến tranh thiêu đốt. Phong hỏa diệt thế kiếp. Đối mặt cái này cùng cực một chiêu, Sở Cùng Nhân không lùi không tránh, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kích lôi cuốn lấy vô cùng thần uy đập ra. Phịch một tiếng. Thương cùng kích đột nhiên va chạm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, nhưng gặp Phong Hoàng bay ngược mà ra. Trường thương trong tay của hắn, đúng là trực tiếp đứt gãy. Hắn tại hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt, đúng là bị nghiền ép. Sáng thần đáng hoàng vũ. Sở Cùng Nhân quanh thân có sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt khí lưu lưu chuyển mà ra. Tại đại đạo chi lực gia trì dưới, một kích oanh ra. Vô tận thần quang trong nháy mắt nện ở Phong Hoàng trên thân, hỗn nguyên thân thế tại một kích này trước mặt vẫn như cũ là khó có thể chống cự, máu tươi cuồn phúng. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Sở Cùng Nhân đi vào Phong Hoàng trên không, trong tay trường kích liên tiếp nện xuống. Mỗi đánh xuống một đòn, đều có đại đạo chi lực đi theo. Giống như từng cái như thác nước. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Phong Hoàng liên tiếp tiếp nhận trọng kích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thể nội hỗn nguyên chi đạo càng là ong ong không thôi, liên tiếp nổ tung. Vốn là, thương thế của hắn thì không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại lại bị Sở Cùng Nhân phen này tấn công mạnh, thể nội hỗn nguyên chi đạo nhất thời không bị khống chế làm bạo đi. Ta cái này nhất định là đang nằm mơ. Tư Không Thần Vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân đánh tơi bời Phong Hoàng. Hai mắt ngốc trệ. Không chỉ là hắn. Còn lại thiên nguyên vũ trụ tu sĩ cũng bị hoảng sợ mộng. Nhất là chiến tranh ám kim vệ. Cho tới nay, trong lòng bọn họ, Phong Hoàng cũng là chí cao vô thượng nhất tồn tại, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ bên trong cái này chí cao vô thượng tồn tại, lại bị Sở Cùng Nhân áp chế đến loại tình trạng này, hoàn toàn lâm vào thế yếu. Cái này để bọn hắn làm sao dám tin tưởng? Điều đó không có khả năng, không thể nào, Sở Cùng Nhân làm sao có thể là ta Hoàng đối thủ? Cái này nhất định là giả. Không tệ, ta Hoàng nhất định còn không có xuất toàn lực. Chiến tranh ám kim vệ vô pháp tiếp nhận trước mắt tình cảnh này. Lúc này, Sở Cùng Nhân thể nội đại đạo chi lực đã thôi động đến cực hạn. Bá thiên kích oanh ra, đem Phong Hoàng nện vào một tòa đại lục ở bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quanh người hắn có ánh sáng màu xanh lưu chuyển mà ra. Hỗn độn thanh liên chiếu rọi mà ra. Hỗn độn chí bảo hiện, hướng về Phong Hoàng bao phủ xuống. To lớn thanh liên, áp ở trên người hắn, bàn bạc hỗn độn khí thế kéo dài không dứt, dung hợp đại đạo chi lực làm hao mòn lấy hắn hỗn nguyên chi đạo. Oanh, oanh, oanh. Phong Hoàng tự hồ nghe đến trong cơ thể mình hỗn nguyên chi đạo truyền đến từng tiếng gào thét thanh âm. Cái này khiến hắn đột nhiên có chút hoảng sợ. Ta, sẽ chết. Phong Hoàng không thể tin được. Nhưng trong cơ thể hắn hỗn nguyên đạo tan rã đã là không thể tránh né. Tại hỗn độn thanh liên cùng đại đạo chi lực hợp lực phía dưới, ban đầu vốn cũng không có chữa trị hoàn toàn hỗn nguyên đạo, triệt để sụp đổ. Phong Hoàng ý thức, dần dần lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mà tại mọi người nhìn lại. Phong Hoàng thân thể cùng hắn nói, tại hỗn độn thanh liên trấn áp xuống, dần dần hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Phong Hoàng. Vẫn lạc. Hỗn nguyên vừa chết. Thiên nguyên vũ trụ sĩ khí nhất thời sụp đổ. Không có người lại dám ra tay. Không, điều đó không có khả năng. Tư Không Thần Vương cho tới bây giờ, vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng hỗn nguyên vẫn lạc sự thật. Mà những người còn lại, lại đã bắt đầu trốn. Hơn trăm tỷ binh sĩ, điên cuồng chạy trốn. Bực này trang diện, vô cùng hùng vĩ. Mà Sở Cùng Nhân thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, chỉ thấy hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một cổ huyền diệu ba động khuếch tán mà ra. Hắc ám vô gian. Hàng ức thiên nguyên vũ trụ tu sĩ, chỉ cảm thấy linh hồn bị kéo vào một cổ quỷ dị hắc ám thiên địa. Vô cùng hoảng sợ. Vô biên hắc ám bên trong. Sở Cùng Nhân dậm chân mà ra, quanh thân lưu chuyển lên tiên huy. Hắc ám vô gian, ta Minh Vương nhất tộc minh thần tu hành pháp. Có Minh Vương nhất tộc tu sĩ nhận ra cái này tu hành pháp. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Sở Cùng Nhân ánh mắt băng lãnh, đại lượng linh hồn lực lượng khuếch tán mà ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Nguyên một đám thiên nguyên vũ trụ tu sĩ bị hắn linh hồn chi lực quanh sát. Hàng ức linh hồn phá nát, tại cái này hắc ám vô gian bên trong, hóa thành thuần túy nhất linh hồn lực lượng bị hắn thôn phệ hấp thu. Chương 2020, binh tai cổ tinh cản trở kẻ đào ngoảy cũng là Sở Cùng Nhân an bài. Hắc ám vô gian bên trong. Sở Cùng Nhân hấp thu rất nhiều mảnh vụn linh hồn. Của hắn linh hồn lực lượng đang nhanh chóng tăng lên lấy, nguyên bản linh hồn của hắn khoảng cách hỗn độn cảnh giới cũng chỉ thiếu kém cách một con đường. Mà bây giờ, nương theo lấy đại lượng linh hồn lực lượng tràn vào, cảnh giới của hắn tại điên cuồng đánh thẳng vào hỗn độn cảnh giới. Hàng ức linh hồn tại hắc ám vô gian bên trong bị Sở Cùng Nhân đồ sát hầu như không còn, ở trong đó thậm chí còn bao quát không ít đại la thậm chí hợp đạo. Lần này hấp thu, Sở Cùng Nhân cảm giác linh hồn của mình đều một số phình to cảm giác, thật giống như ăn chống. Sở Cùng Nhân thối lui ra khỏi hắc ám vô gian. Cảm giác thể nội cái kia cổ phun trào linh hồn lực lượng, hắn tạm thời đem ngăn chặn, dự định sau trận chiến này thật tốt luyện hóa. Lần này, hắn không tin không đột phá nổi hỗn độn cảnh giới. Đón lấy, hắn nhìn về phía Đào Tẩu Tư Không Thần Vương bọn người, trên mặt tươi cười, muốn đi, nhưng cũng phải đi về được mới được a. Hắn không có đuổi theo. Bởi vì là tất cả hắn đều đã tính xong. Tiên Vương, Lý Đồ, Lục Quân bọn người vọt tới Sở Cùng Nhân trước mặt. Bọn họ nhìn đối phương, trong mắt lộ ra khó có thể ức chế vẻ sùng bái. Đây chính là một cái hỗn nguyên a, Sở Cùng Nhân nói chém giết thì chém giết. Cái này quá kinh người. Tiên Vương, ta lập tức tổ chức nhân thủ truy kích. Lý Đồ nóng lòng muốn thử, mà những người còn lại cũng là ma quyền sát chưởng, chuẩn bị đem thiên nguyên vũ trụ người cho một mẻ hốt gọn. Sở Cùng Nhân khoát tay áo, không vội, ta đã sớm chuẩn bị, chúng các tướng sĩ vừa trải qua kịch chiến, các ngươi trước tu dưỡng một phen đi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nghe sắp xếp của hắn. Một bên khác, Tư Không Thần Vương mang theo tàn binh bại tướng. Chật vật chạy trốn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một trận chiến này, có hỗn nguyên xuất thủ, vì cái gì bọn họ vẫn thua đến như thế chật vật. Bại, hết thảy đều bại. Thất thải thiên long nỉ non nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía Viên Thiên Hội mọi người, ánh mắt băng lãnh, thiên kiếm là nội gián. Mà các ngươi tất cả đều là đồng mưu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí tức ầm vang bạo phát. Ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, Tư Không Thần Vương ngăn lại hắn, khẽ quát một tiếng, dừng tay, bọn họ cũng không rõ. Cùng thiên kiếm cùng một chỗ, đều phải chết. Thái Thản Thần Quân lạnh như băng nói. Thiên Tinh Thải, Thiên Nữ Du đám người nhất thời đề phòng. Viên Thiên Hội người cũng là âm thầm kêu khổ. Quá khó tiếp thu rồi. Cho tới nay sùng kính thiên kiếm, lại là nội gián, bọn họ đến bây giờ còn chưa theo chuyện này bên trong triệt để khôi phục lại. Hiện tại chủ yếu nhất là tranh thủ thời gian về thiên nguyên vũ trụ, không nên quên, điện chủ còn chưa có xuất hiện, chúng ta còn không có triệt để thất bại. Tư Không Thần Vương nói ra. Nghe được hắn, trong mắt mọi người hiện ra một chút hy vọng. Không tệ. Phong Hoàng tuy nhiên chết rồi. Nhưng là thần thiên còn sống. Hắn cũng là một cái hỗn nguyên. Bọn họ chưa hẳn liền không có cùng Sở Cùng Nhân chống lại tư cách. Sở Cùng Nhân bày ra thực lực rất không tầm thường, hắn rất có thể là mượn thủ đoạn nào đó tăng lên chính mình, Viên Thiên Hội có lẽ biết một ít chuyện, còn muốn lưu lấy bọn hắn bộ lấy tình báo đây. Tư Không Thần Vương tỉnh táo phân tích nói. Mọi người nghe vậy, cái này mới dần dần tỉnh táo lại. Mà Thiên Tinh Thải mấy người sắc mặt có chút phức tạp. Trạch quốc chiến đồ đại trận sự tình, bọn họ ẩn ẩn có suy đoán. Bởi vì bố trí trận này sử dụng đến tài liệu, đại bộ phận đều là Viên Thiên Hội người sắp đặt tại hư không chiến trường các nơi. Mới đầu, bọn họ cũng không biết là dùng tới làm cái gì. Hiện tại tổng tính toán rõ ràng. Thiên kiếm. Lạc Tuyết nỉ non một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Đối phương vốn nên là nàng kính yêu nhất, lớn nhất ngưỡng mộ người, có thể trong nháy mắt, lại muốn biến thành xung đột vũ trang địch nhân rồi sao? Viên Thiên Hội những người còn lại, nội tâm cũng cái gì là phức tạp. Kiếm Thần Vương càng là lập tức già nua đi, thân hình có vẻ hơi không người, Lăng Phi đứng ở bên cạnh hắn, có chút trầm mặc. Việc cấp bách là mau đi trở về. Tư Không Thần Vương nói ra. Hắn mang theo mọi người. Cấp tốc hướng trở về. Bọn họ e sợ cho có truy binh, hết tốc độ tiến về phía trước. Hơn nửa năm sau, bọn họ liền xa xa nhìn đến cái kia thiên nguyên vũ trụ cửa ra vào. Đó là một vòng xoáy khổng lồ thông đạo. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia cửa ra vào lúc này bị từng nét bùa chú cấm chế bao trùm. Chuyện gì xảy ra? Đây cũng là Sở Cùng Nhân làm sao? Thất thải thiên long biến sắc. Bọn họ nhìn về phía Viên Thiên Hội người. Mà mọi người cũng là nghi hoặc. Bọn họ đối với chuyện này, cũng là không biết chút nào a. Mọi người yên tâm, đây không phải Sở Cùng Nhân làm, đây là điện chủ bày cấm chế. Là vì phòng ngừa xuất hiện kẻ đào ngũ. Tư Không Thần Vương giải thích nói. Nghe được hắn, mọi người bất mãn hết sức. Xuất hiện kẻ đào ngũ. Hừ, không khỏi quá xem thường bọn họ. Tư Không Thần Vương cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một khỏa bảo châu, đem ném về vòng xoáy thông đạo, cái này bảo châu phát ra hàng tỷ tiên huy, vòng xoáy trên lối đi phù văn cấm chế cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Mọi người ở đây chờ đợi cấm chế hoàn toàn tán đi thời điểm. Cách đó không xa. Một khỏa đen nhánh đại tinh hướng lấy bọn hắn đối diện bay tới. Cái này đại tinh, bị khói đen che phủ. Lộ ra một loại quỷ quyệt không rõ khí tức, mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Cái này, đây là cái gì? Là binh tai cổ tinh, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đối với binh tai cổ tinh, bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ. Những năm gần đây, cái này binh tai cổ tinh tại hư không chiến trường bên trong bốn phía phiêu lưu, khắp nơi hấp thu chiến trường oán khí, phổ biến làm người biết rõ. Bất quá cái này cổ tinh theo không chủ động nhúng tay hai đại chiến tranh vũ trụ. Mà mọi người cũng không nguyện ý trêu chọc cái này khó giải quyết tồn tại, dần dà, cũng không có người lại đi để ý tới đối phương. Nhưng bây giờ, liền tại bọn hắn bại trốn thời điểm, cái này cổ tinh đột nhiên xuất hiện. Tư Không Thần Vương bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn. Trong truyền thuyết, thiên kiếm từng đi qua binh tai cổ tinh, hủy diệt hơn phân nửa binh tai nhất tộc, chẳng lẽ cái này cổ tinh xuất hiện cùng hắn có quan hệ? Tư Không Thần Vương nuốt xuống một chút ngụm nước. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy binh tai cổ tinh phía trên có vô số điểm sáng màu đỏ lấp lóe. Sau đó, giống như mưa to, lít nha lít nhít màu đỏ laser từ trong đó bắn ra, mục tiêu chính là thiên nguyên vũ trụ quân đội. Phanh, phanh, phanh. Từng chiếc chiến thuyền tại binh tai cổ tinh công kích đến nổ tung. Địch tập. Tư Không Thần Vương lớn tiếng nói. Mọi người vội vàng phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu phản kích. Đến trăm vạn chiến thuyền, cùng nhau thay đổi hồng pháo. Từng đạo năng lượng laser hướng về binh tai cổ tinh hung hăng đánh tới. Nhưng cổ tinh chung quanh hắc vụ lưu chuyển, giống như có vô số tàn phá binh khí ở trong đó bay múa bên trong, đem tất cả laser cho từng cái ngăn lại. Binh tai cổ tinh cường đại, ra ngoài ý định. Đây nhất định cũng là Sở Cùng Nhân an bài. Tư Không Thần Vương trên mặt hết sức khó coi. Tất cả mọi người nhìn không được kinh dị. Viên Thiên Hội, thiên kiếm thân phận, Trạch Quốc chiến đồ, còn có đại đạo chi lực, hiện tại liền cái này binh tai cổ tinh đều là Sở Cùng Nhân an bài. Một trương lại một trương ác chủ bài, vô cùng vô tận hậu thủ. Đối thủ như vậy, thật là đáng sợ. Nho nhỏ một cái binh tai cổ tinh, chẳng lẽ thiên kiếm coi là bằng vào thứ này liền có thể ngăn lại chúng ta sao? Hắn quá ngây thơ rồi. Thất thải thiên long khẽ quát một tiếng. Hắn một quyền hướng về binh tai cổ tinh đập tới. Như muốn phá nát. Có thể tại hư không chiến trường hấp thu mấy trăm năm oán khí binh tai cổ tinh sớm đã xưa đâu bằng nay. Vô số oán khí ngưng tụ thành một đạo huyết sắc thần quang oanh ra, đúng là cứ thế mà đem thất thải thiên long cho đánh lui. Tuy nhiên thất thải thiên long mới vừa cùng Sở Cùng Nhân đấu qua, trên người có thương tổn. Nhưng cái này cũng nói binh tai cổ tinh lực lượng mạnh mẽ.